lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm tôi gặp em. Môi em đang xuân nhưng mặt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sầu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền. Áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gặp nhau, kể nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ đẹp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò, gặp lại người mơ. Khi trăng đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chắp nối. Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về. Và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm nay cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh rọt vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ, gặp lại người. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm tôi gặp anh. Trông anh hôm nay không khác gì lần gặp đầu. Bồng bềnh một mái tóc như mây cao trên ngàn, nước da sạm nắng. Mặn mà vì là buổi ban đầu ta gặp nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ. Anh ơi cùng ước nguyện xây cuộc đời, dệt thành một khúc hát say sưa trên môi cười, in lại lòng. Chuyến ta đi về miền Trung ghé thăm quê, nói mấy cho vừa giờ tình ta lại chắp nối. Ôi đất nước đâu đâu cũng quay quần về một nhà. Và cùng một tàu ấy hai lần tôi và anh đã đi chung trong trời khuya. Hôm xưa sơ giao nay đã thành đôi bạn đường, để tìm lại giữa núi sông thân yêu vô vàn. Ta lại gặp nhau để tìm lại giữa.